Ở trước mặt boss mặt thế soát thẻ 363 ngày. Chương 11, góc truyện audio.com, edit Kuro, beta ca. Hôm nay ta gặp một gã khốn nạn, hắn đẩy ta vào chỗ chết, ta sẽ đích thân bắt hắn phải trả giá đắt. Trưa nay ta ăn mì sốt cha chiang miên, không biết ngươi có thích ăn không? Như thường ngày, Trương Tri Âm bắt đầu cằn nhằn một mình xem như đó là cuộc sống của mình ở hiện thực, sau đó lại suy nghĩ kế hoạch sinh tồn. Ở Tuyệt Long Cổ từ level 50 trở lên mới có thể ra ngoài. Mà với trình độ của hắn ở đó bây giờ dựa vào đánh quái thăng cấp không phải dễ, trong game trình độ và trang bị không đủ, Trương Tri Âm chỉ muốn mặc thần giáp mà tung hoành một trận. Trong Minh Thiên, có một đẳng cấp mà toàn bộ thuộc tính lẫn trang bị đều là thần, gọi là người cứu thế. Mặc thần giáp là có thể thăng cấp, có thể tùy ý điều chỉnh thuộc tính. Nhân vật, hiện nay trong game người có cấp cao nhất là đạt đến level 80, nếu muốn thăng cấp trang bị của level 80, không tính đến thất bại thì một lần ít nhất cũng phải mất 3 vạn đồng, nhưng lại được trang bị đẳng cấp cao nhất. Mà để thu thập đủ trang bị sơ cấp cũng phải mất 2.000 đồng, giá trên thị trường là 1.888 đồng. Trương Tri Âm nhìn số tiến của mình, lại nạp thêm 3.000 đồng. Hắn ngày nào cũng cơm no áo ấm, không bao giờ đói bụng, cũng không có dự định mua nhà hay xe, lại càng chưa có ý định tìm bạn gái. Đem tiền tiêu vào game cũng giống như tiêu vào bạn gái vậy. Nhìn boss, Trương Tri Âm lặng lẽ suy nghĩ. Trước khi đi ngủ, hắn mua một hộp sô-cô-la tặng cho y, không quên nói, đừng ăn vào buổi tối, sẽ bị sâu răng. Sau khi tỉnh dậy ở Minh Thiên, việc đầu tiên Trương Tri Âm làm là mở thương. Thành quả nhiên có thấy bán trang phục sơ cấp giá 1.888 đồng. Trang phục gồm có áo cánh, giày, áo choàng, dây chuyền, nhẫn, trang sức, mỗi một linh kiện đều có một tên đặc biệt. Bộ này nổi tiếng không chỉ vì sở hữu thuộc tính tốt mà còn là vì thiết kế vô cùng tinh xảo, đẹp mắt. Ví dụ như riêng phần trang sức có 13 mũi kim bạc gọi là mặt nạ tận thế, đồ trang sức của nam làm bằng da màu đen gọi là bảo vệ tận thế, áo giáp bạc cùng áo choàng dài màu đen gọi là vinh quang. Trang phục dùng màu đen làm chủ trong game nếu có bộ sau còn có thể đeo thẻ bài bạc ánh quang. Người bán hàng nhanh nhỏ, vừa thấy người mua trả tiền luôn liền đem đồ gửi qua hệ thống đến tay khách hàng. Trương Tri Âm thấy trang bị từ trên trời rơi xuống lạc cạch trên mặt đất. Có một bản giới thiệu, đây đều là đồ độc nhất vô nhị mang ma lực bí ẩn, chỗ. Nào cũng phủ ánh kim, cầm lên còn có thể đập chết người. Hắn nhanh chóng trốn qua một bên, ngó xung quanh không thấy ai liền chạy ra thu hàng. Người bán hàng nhận được tiền rất nhiệt tình, còn nhắc hắn, nếu ngươi cần vật liệu nâng cấp trang bị có thể tìm đến ta, ta sẽ cho ngươi giá ưu đãi. Trương Tri Âm nhìn trang bị hiện lên ám khí như muốn giết người, im lặng một phút cuối cùng thu trang bị, hắn vui vì trong bộ này không có vòng. Thực ra hắn cũng có chút sai lầm, trang phục có dây chuyền và vòng đều là chất liệu da màu đen, cũng không quá khoa trương. Nhưng hắn từ nhỏ đến lớn chỉ đeo đồng hồ cùng bùa hộ mệnh mà ông ngoại cho, chừng đó điều kiện đủ để hắn khó có thể chịu đựng, đặc biệt trang phục bao gồm giày cao đến đầu gối, Trương Tri Âm thề rằng đời này không có ý định đi đôi giày dài như vậy. Nhưng hắn vẫn vui, mừng vì đã không chọn bộ tự do, chọn bộ trang phục tràn ngập ánh kim loại của giáp, trong game bộ trang phục này khá thịnh hành. Nhưng hiệu suất lại cực thấp, chỉ là khác linh kiện bình thường nên cho dù có tiền cũng không mua được giấy chứng nhận. Sau đó người chơi cùng nhau kháng nghị, phía công ty mới đổi nó thành linh kiện đặc thù, không có nó cũng không ảnh hưởng đến thuộc tính trang phục, còn có thể khiến thuộc tính trang phục tăng lên 2 bậc. Sau khi mặc toàn bộ trang bị, Trương Tri Âm mới phát hiện quang minh. Không biết đã rơi ở chỗ nào, hắn lọ mọ trong sơn động tối tăm, cuối cùng cũng thấy nó sáng lên trong hộp nhỏ màu bạc. Là một người cầu thả, Trương Tri Âm không để ý đến nhẫn nhìn như thế nào, chỉ biết là nó màu bạc chạm khắc tinh xảo. Nên hắn cũng không biết chiếc nhẫn này không thuộc trang phục hắn mặc trên người. Mà là một chiếc nhẫn đơn giản, vòng trong có khắc một dòng chữ nhỏ, hãy đồng ý yêu ta, y, mà chiếc nhẫn này có thuộc tính đặc biệt là có thể thay đổi hình dạng, phát huy thuộc tính một cách hiệu quả, một khi đã đeo vào thì không thể tháo ra. Cách chương.